anh đừng có qua đây. Chương 32, đốt cơm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc con chó bị mất khống chế, Giang Chi Tụng đã bắt đầu chạy nhanh về phía này, mắt vừa thấy Quy Diễn ngã xuống, sợi dây lý trí trong đây anh ngay lập tức đứt rời. Giang Chi Tụng liều mạng điên cuồng chạy, giây phút cuối cùng chụp được dây dắt chó mạnh bạo kéo ngược về, chỉ thiếu một chút là hàm răng chó đã cắn xuyên qua áo Quy Diễn. Ngâu Đần bị kéo ngược lại, buông tha Quy Diễn, quay ngược lại công kích Giang Chi Tụng. Một chó một người lăn lộn đến cùng, Golden nhìn có vẻ hiền hòa nhưng khi lực cắn rất mạnh, cũng may Giang Chi Tụng có sức chống cự tránh rất nhanh, lần nào cũng né được. Sau khi Quy Diễn hoàn hiền, liền chạy đến giúp đỡ Giang Chi Tụng, lúc này Hứa An Gia cầm hộp bánh trứng đi về, nhìn thấy tình hình liền phóng như bay qua giữ chó lại. Golden tuy hung dữ nhưng khi thấy chủ thì lại ngoan ngoãn để Hứa An Gia ôm. Cậu bạn nhỏ bị dọa sợ hãi, ngồi dưới đất gào khóc. Quý Diễn cũng sợ hãi, theo bản năng bổ nhào lên người ôm lấy Giang Chi Tụng. Nhìn anh lúc đó khá chật vật, tóc tai loạn xạ, mặt mũi đầy đất cát, quần áo xộc xệch, anh ôm Quý Diễn vào lòng, cũng hết sức lo sợ tỉ mỉ kiểm tra Quý Diễn có bị thương chỗ nào không. Quý Diễn vẫn còn hơi sợ hãi, miệng liên tục lầm bầm chửi. Má nó hù chết em rồi. Không sao rồi, A Diễn. Giang Chi Tụng khẩn trương ôm chặt Quý Diễn. Không có việc gì rồi. Hứa An Gia ngồi xổm trên mặt đất dỗ cậu bạn nhỏ, Giang Chi Tụng nói với hắn. Hứa An Gia, cậu lo bên này đi, tôi dẫn Quý Diễn đi ăn. Hứa An Gia thấy Quý Diễn bị dọa thành như vậy, lòng cảm thấy áy náy, vội vàng gật đầu. Giang Chi Tụng nửa đỡ nửa ôm, đưa Quý Diễn ra xe, Giang Chi Tụng không khởi động xe đi ngay mà lấy khăn giấy đưa cậu lau mồ hôi, sau đó nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi. Làm em sợ muốn chết, Quý Diễn siết chặt tay Giang Chi Tụng, trên mặt vẫn còn sợ. Em còn tưởng con chó đó sẽ cặp đầu em rồi. Giang Chi Tụng đưa người qua để cậu dựa vào, ghé vào tai cậu dỗ ngọt. Trên người Giang Chi Tụng có một loại mùi hương khiến người khác an tâm. Vừa nhích lại gần, Quý Diễn đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Chờ một lúc lâu sau, Quý Diễn trở nên bình tĩnh lại, tiếng hít thở cũng trở nên từ tốn hơn. Động tác vỗ lưng an ủi cũng theo đó chậm lại. Giang Chi Tụng cúi đầu gọi. A Diễn, lúc anh gọi tên cậu thật sự không có ý nhấn cuối âm nhưng vì giọng anh trầm ấm nên lúc nghe hơi đặc biệt. Quý Diễn bị âm thanh của Giang Chi Tụng gãi ngứa bên tai, lúc này mới phát hiện bản thân mình đang rất gần anh, còn nắm tay anh, mặt gần như cọ sát cổ, nhìn có vẻ muốn dán mình lên người anh. Ở ngoài trời nắng nóng, trong xe có điều hòa, gió lạnh thổi thẳng vào đầu Quý Diễn nhưng cũng không thể giúp cậu hạ nhiệt, càng thổi gương mặt cậu lại càng ửng hồng. Bởi vì cái tư thế này quá là mẹ nó ẻo là quá trời ơi. Quý Diễn đã từng ăn thịt heo nhưng chưa nhìn thấy heo chạy, nếu so các cô thiếu nữ yêu kiều thích làm nũng với hình ảnh này, chắc cũng kém đến 90 phần. Đã từng ăn thịt heo, chưa từng thấy heo chạy, là một câu nói dân gian đại ý là bản thân chưa trải qua sự việc đó nhưng chính mắt nhìn thấy, cũng được xem là có chút hiểu biết. Quý Diễn lập tức tự mắng mình vài câu rồi lập tức buông tay, quay trở lại ghế ngồi ngay ngắn. Sắc mặt Quý Diễn chỉ cần thay đổi một chút là Giang Chi Tụng biết ngay cậu đang nghĩ gì, muốn cười nhưng phải nhịn xuống, chạm nhẹ lên mặt Quý Diễn nói. Nóng quá đi, Quý Diễn hất tay anh ra cưỡng gạo, em đói rồi, đi ăn cơm, em muốn đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Chi Tụng bỗng nhưng hạ người, cả người đè về phía Quý Diễn. Không gian trong xe chỉ có nhiêu đó, Giang Chi Tụng lại vai rộng chân dài, ép sát như vậy cảm giác bị áp bức khủng khiếp, Quý Diễn cảm thấy như gặp quân địch, cả người căng cứng. Thắt dây an toàn, Giang Chi Tụng kéo tay Quý Diễn lên để cắm chốt dây an toàn. Hơi thở nóng rực của anh phả trên mặt cậu, lúc nói chuyện tưởng chừng môi còn chạm nhẹ lên chóp mũi, tim cậu đập nhanh, so với lúc bị chó dọa còn nhanh hơn. Má, đụng trúng mũi chưa? Giang Chi Tụng cố ý phải không? Giang Chi Tụng quét mắt nhìn sắc mặt Quý Diễn, thấy không phản kháng liền ngồi thẳng lại vào ghế lái, hỏi. Sao tự nhiên Hứa An Gia lại nuôi chó? Quý Diễn nhìn Giang Chi Tụng vẫn như không có chuyện gì, cậu tạm dừng lại những suy nghĩ vừa nãy, định nói là của Thẩm Tiêu tặng vật định tình, nhưng chữ vừa tới miệng lại sửa lại nói là. Tự dưng thích muốn mua một con chó canh cửa, nhưng bây giờ em rất ghét nó. Giang Chi Tụng biết Quý Diễn không thích động vật. Dùng cách của Phật giáo nói, Quý Diễn với động vật không có duyên lắm, trước kia đi chơi ở khu sinh thái, tản bộ thì bị vịt đuổi chạy, nhặt trứng thì bị gà mổ, đến câu cá cũng chưa bao giờ câu được con cá nào. Giang Chi Tụng định nói gì thêm, Quý Diễn định giả vờ ngủ thì mắt liến thấy trên tay Giang Chi Tụng có vết thương đang chảy máu. Trong lòng cậu như bị ai nhéo, bắt anh lập tức dừng xe. Giang Chi Tụng không biết chuyện gì nhưng vẫn lập tức dừng xe, hỏi Quý Diễn có chuyện gì vậy? Quý Diễn nắm lấy cổ tay anh, xắn tay áo lên cao thì thấy vết thương, gấp gáp nói. Má, anh bị chó cắn rồi hả? Giang Chi Tụng cúi đầu nhìn vết thương, cũng không sâu lắm, chắc là lúc tránh bị xước thôi. Giang Chi Tụng chỉ chăm chăm để ý Quy Diễn, cũng không để ý những chuyện khác, bây giờ được hỏi tới mới có cảm giác đau, nhưng vẻ mặt của anh vẫn bình thường, không bao giờ hốt hoảng như lúc kiểm tra vết thương cho Quy Diễn, ngược lại còn trấn an cậu. Anh không sao, không đau, Quy Diễn khẩn trương nói. Không được, anh phải đi tiêm ngừa chó dại. Bây giờ không đi ăn cơm nữa, chúng ta đi bệnh viện. Quy Diễn nói, bây giờ anh rẽ trái cho em. Giang Chi Tụng nhìn Quy Diễn, hành động của cậu hoảng loạn, trong mắt đều là thấp thỏm bất an. Giang Chi Tụng nói, ba Diễn, em quan tâm đến anh sao? Bà mẹ anh thật phí lời. Quý Diễn dừng lại một lúc lại nói tiếp, dù sao chúng ta cũng là anh em nhiều năm nay. Em biết anh không cần loại quan tâm đó mà, phải không? Giang Chi Tụng không chớp mắt nhìn chằm chằm Quý Diễn. Cậu im bặt không nói gì. Sự im lặng trong xe chỉ kéo dài vài giây. Bàn tay anh buông thõng trên ghế, ngón tay cong cong lên, nhìn rất thê thảm tội nghiệp. Chúng ta nhanh đi bệnh viện đi. Bây giờ Quý Diễn cũng không muốn anh lái xe nữa, sốt ruột đòi đổi ghế, đạp ga đi thẳng tới bệnh viện gần nhất. Xử lý xong vết thương, Quý Diễn đưa Giang Chi Tụng đi chích ngừa chó dại, ra khỏi bệnh viện cũng hơn 1 giờ chiều. Quý Diễn cũng không còn tâm trạng đi ăn món Nhật nên cùng Giang Chi Tụng tìm đại một nhà hàng gần bệnh viện ăn trưa. Là một nhà hàng nhỏ, diện tích không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, khách trong tiệm không nhiều, Giang Chi Tụng gọi một vài món, rất nhanh sau đó đã được bưng lên. Đậu hũ tứ xuyên, đậu Hà Lan xào ớt, vịt kho nồi đất và một bát canh thịt viên. Giang Chi Tụng bị cắn ở tay phải, cầm đũa khá khó khăn cho nên phải dùng bằng tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Diễn ăn được một nửa chén cơm, nhìn động tác Giang Chi Tụng quá vụng về, không gắp được thức ăn, hao tâm tổn sức lắm mới gắp được vào chén, chưa kịp đưa vào miệng không cẩn thận làm rớt chiếc đũa. Cậu nhìn Giang Chi Tụng rồi thở dài, cúi người lụm đũa bỏ sang một bên, cũng không tiếp tục ăn nữa. Quý Diễn cảm thấy Giang Chi Tụng ngốc chết đi được, ngó trái ngó phải một lúc thấy trong tiệm cũng chỉ có vài người mà lại còn ngồi rất xa họ, bà chủ thì ngồi phía sau quầy tính tiền cũng không nhìn thấy ở bên này, liền kéo ghế dịch sang ngồi kế bên Giang Chi Tụng. Giang Chi Tụng có chút khó hiểu hỏi, ba Diễn, sao em không ăn tiếp? Quý Diễn giật chén cơm trước mặt Giang Chi Tụng, gắp thịt vịt vào trong chén, mất tự nhiên nói. Lo anh đói chết, Giang Chi Tụng nói không đói, rồi lại nói với Quý Diễn. Em ăn xong trước đi. Quý Diễn lười tranh luận với anh nên nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, rồi lại cầm chén cơm của Giang Chi Tụng. Trong tiệm đột nhiên tới không ít người, đều mặc đồng phục, chắc là học sinh cấp 3 ở gần đây, Quý Diễn cầm chén dừng lại một chút. Giang Chi Tụng thấy được sự do dự của Quý Diễn, liền tránh qua một bên nói. Người đông như vậy, thôi anh không ăn nữa, như vậy thật mất mặt. Quý Diễn không thể tin được, đến em còn chưa thấy mất mặt mà anh còn dám cảm thấy mất mặt. Cậu ra lệnh nói, há mồm, Giang Chi Tụng nghiêng người, làm như đang bị ép buộc, không tình nguyện há miệng. Quý Diễn nhìn Giang Chi Tụng có vẻ mặt kháng cự, tâm lý phản nghịch tự dưng nổi lên. Giang Chi Tụng không cho cậu đốt cơm, cậu nhất định phải đốt một chén không đủ, cậu phải đốt anh ăn hai chén. Càng về sau, tốc độ ăn của Giang Chi Tụng càng ngày càng chậm. Quý Diễn cầm chén, thấy không được tự nhiên tại vì cứ có người nhìn qua đây, giống như xem khỉ vậy. Nhưng nhìn Giang Chi Tụng còn mất tự nhiên hơn, cho mày cho mặt nhìn tới nhìn lui như là sợ bị ai phát hiện vậy. Vì thế cho nên Quý Diễn quyết định kéo dài thời gian ăn hơn nữa. Kết quả của sự kéo dài đó là tới giờ cơm tối, Giang Chi Tụng hoàn toàn không đụng đũa. Quý Thúc Phong hỏi mấy câu thì Giang Chi Tụng bảo là do lúc chưa ăn hơi nhiều nên bây giờ không đói bụng. Quý Diễn liếc mắt nhìn anh cũng không nói gì. Giang Chi Tụng thật sự không đói, lúc chưa anh cứ tưởng là Quý Diễn sẽ sớm mất kiên nhẫn, giỏi lắm là chỉ đốt được nửa chén cơm. Ai mà ngờ Quý Diễn cứ ngồi như vậy trước mặt anh, từng muỗng hơn cả tiếng đồng hồ, ăn xong còn lấy khăn lau miệng cho anh. Giang Chi Tụng không cách nào từ chối, một bữa ăn bằng ba bữa, bây giờ bụng vẫn còn no căng. Vì vết thương do chó cắn không được băng bó, lúc Giang Chi Tụng giơ tay lên không cẩn thận để Thẩm Ninh Ngọc nhìn thấy được, vừa liếc thấy liền hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Giang Chi Tụng đáp, lúc cháu đi về có chút chuyện ngoài ý muốn, đã xử lý xong rồi, không có việc gì ạ. Quý Diễn biết Giang Chi Tụng muốn giấu bởi vì Giang Chi Tụng quá quen rồi, bất kể chuyện gì xảy ra anh chưa bao giờ tranh công hay kể lể, đều xem mọi chuyện như lẽ đương nhiên. Nhưng Quý Diễn không phải là người như vậy, cậu mà đối tốt với ai là thiếu điều muốn cầm loa đi tuyên cáo thiên hạ, cậu cũng hy vọng người khác biết chuyện nên tiếp lời anh nói. Hứa An Gia mang chó lên công ty, con chó đó tự nhiên nổi điên lên, vốn dĩ là muốn cắn con nhưng Giang Chi Tụng đỡ cho con. Quý Thúc Phong đang uống canh, muỗng vừa chạm đến chén phát ra âm vang thanh thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thúc Phong đứng dậy, đi đến trước mặt Giang Chi Tụng, cẩn thận xem lại vết thương của anh, lại hỏi về tình hình lúc đó. Giang Chi Tụng chỉ nói vài câu, Quý Thúc Phong nghe xong không nói gì, liếc mắt liếc Quý Diễn. Giang Chi Tụng nói ra nhẹ nhàng nhưng tình hình lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, Quý Thúc Phong cũng có thể đoán được. Quý Diễn nhìn Quý Thúc Phong một lúc không nói gì bèn hỏi. Ba sao vậy? Quý Thúc Phong không thèm để ý đến cậu, quay về chỗ ngồi của mình. Trong lòng Quý Diễn thở dài, từ hôm ở Liêu Thành trở về, ba cậu bắt đầu trở nên khó hiểu, lâu lâu lại nhăn mày nhăn mặt không biết đang suy nghĩ cái gì. Thời gian gần đây, việc mà làm Quý Thúc Phong không vui chỉ có là vì cậu đập Phùng Hiểu Nam một trận, đêm qua muộn quá nên Quý Diễn cũng chưa kịp tìm ba mình xin lỗi, sáng nay ngủ dậy thì Quý Thúc Phong đã lên công ty, đến giờ ăn tối cậu mới gặp được ba mình. Quý Diễn cũng định chờ ăn cơm xong, cậu sẽ tìm ba mình để nói chuyện, mối quan hệ hai cha con trước giờ vẫn rất tốt, là cha con mà cũng là bạn bè. Từ nhỏ đến lớn ngoài trừ những vấn đề về nguyên tắc làm người cơ bản thì Quý Thúc Phong cũng không kiểm soát quá nhiều, Quý Diễn kiếm chuyện thì nhiều lắm ba cậu cũng chỉ giả vờ la mắng vài cậu qua rồi lại thôi. Tự nhiên bây giờ lại không quan tâm đến cậu, Quý Diễn cảm thấy thật khó chịu. Ăn cơm xong, Quý Diễn còn chưa kịp mở miệng, lại thấy Quý Thúc Phong gọi Giang Chi Tụng vào phòng, cậu đoán hai người họ chắc sẽ bàn chuyện công việc nên không đi theo. Quý Diễn đi đến phòng bếp rửa tay, quay đầu thấy Quý Hủy đút tay vào túi cà lơ phất phơ lượn qua lượn lại ở ghế sofa xem phim hoạt hình, nhịn không được cười thành tiếng, liền đi qua nựng nhẹ má em gái, nói với Thẩm Ninh Ngọc. Mẹ, về sau mẹ đừng có cho Quý Hủy chơi với cái thằng Từ Nhị Hồ kế bên nhà nữa, mẹ coi bây giờ nhìn nó giống cái gì nè. Quý Diễn đang cười thì nghe giọng của Quý Thúc Phong từ lầu 2 truyền xuống. Quý Diễn, con lên đây. Quý Diễn ngẩng đầu thấy ba mình đang đứng ở lan can nhìn mình, đôi mắt thâm sâu khó hiểu. Quý Diễn trong lòng buồn bực, làm cái gì vậy? Gọi cả tên lẫn họ, nghe như đang muốn kiếm cậu tính sổ vậy. Cách Trương,